Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, triệt để bối rối. Thánh Nhân Hy đến cùng đã trải qua cái gì a? Canh thứ nhất, vù, Lôi Đạo rơi vào đến Sinh Chi Tháp tầng thứ nhất, theo sát phía sau là Nghiêu Ma Chúa Tể cùng một vị khác Chúa Tể. Tăng thêm Lôi Đạo, hết thảy có ba vị chúa tể lựa chọn tiến vào Sinh Chi Tháp. Nghiêu Ma Chúa Tể giống như cười mà không phải cười nói. Lôi Chúa Tể, làm sao ngươi lại đổi chủ ý, nguyện ý xông Sinh Chi Tháp rồi? Trên thực tế, Nghiêu Ma Chúa Tể biết, Lôi Đạo đối với kéo dài tuổi thọ loại bảo vật có vượt mức bình thường nhu cầu. Một khi biết được Sinh Chi Tháp bên trong có so 108 viên Trường Sinh Châu đều muốn bảo vật chân quý, sao lại từ bỏ? Lôi Đạo nhưng thật giống như một chút cũng không có thấy xấu hổ, mà là biểu lộ ngưng trọng nói ra, Sinh Chi Tháp ẩn chứa Thánh Nhân Hy sinh mệnh đại đạo, đầy đủ chân quý, ta tự nhiên muốn tới gặp biết một phen. Nghe giống như là chuyện như vậy, nhưng rất nhanh Lôi Đạo lại hỏi, Nghiêu Ma Chúa Tể, này sinh mệnh đại đạo, cùng chúng ta Minh Giới Chúa Tể có quan hệ sao? Chúng ta Minh Giới Chúa Tể chủ tu thân thể, hết thảy tu hành thủ đoạn đều ở chỗ tăng lên thân thể cường độ, làm thân thể đại đạo trình độ nhất định, phá vỡ gông cùm xiềng xích, một cách tự nhiên sau liền có thể tăng cảnh giới lên. Chân thần như thế, tôn giả như thế, Chúa Tể cũng là như thế, thậm chí liền Thủy Tổ, các ngươi không phải cũng là đang cố gắng tăng lên thân thể, nhường thân thể từng bước một tăng cường, dùng hy vọng một ngày kia có thể triệt để đột phá thân thể gông cùm xiềng xích, thành tựu Thủy Tổ. Lôi Đạo là thật không rõ, Thủy Tổ cùng Thánh Nhân mặc dù đều là cùng cấp độ, nhưng trên thực tế vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Dù sao, tu hành hệ thống liền khác biệt, Minh Giới tu hành hệ thống chỉ tu thân thể, sẽ không cảm ngộ cái gì quy tắc, cái gì đại đạo. Dù cho Lôi Đạo tu luyện thế giới tu hành hệ thống chính là nhân loại một mình sáng tạo, trên thực tế cũng sẽ không lĩnh ngộ cái gì pháp tắc, quy tắc cùng đại đạo, chẳng qua là tại chân thần phía dưới lúc còn cần lĩnh ngộ một chút pháp tắc. Nhưng thành tựu chân thần, tôn giả, chúa tể về sau, cũng chỉ tu thân thể là được rồi. Này sinh chi tháp cùng chết chi tháp, cho dù có thánh nhân gì hy sinh tử đại đạo cảm ngộ, cũng cùng các chúa tể không quan hệ. Nhưng vì sao Nghiêu Ma chúa tể đám người lại như thế bức thiết muốn đi vào sinh tử tháp? Đây là một vấn đề. Nghiêu Ma chúa tể lắc đầu, lập tức vừa cười vừa nói. Lôi chúa tể vừa tới hoang cổ đại lục không có bao lâu thời gian, đối với tu hành sự tình còn có một số không hiểu rõ. Bất quá, Minh Giới tu hành hệ thống xác thực là như thế này. Không tu pháp thì cũng không tu đại đạo, chỉ tu thân thể, chúng ta nhận làm lực lượng đại đạo trình độ nhất định. Như vậy còn lại vấn đề liền không là vấn đề. Rất nhiều thủy tổ cũng là như thế này từng bước một tới. Lĩnh ngộ pháp tắc, đại đạo, trên thực tế là hoang cổ đại lục tu hành hệ thống. Hoang cổ đại lục chú trọng đốn ngộ, chú trọng thiên phú, bọn hắn chú trọng cùng giữa đất trời trao đổi. Đối pháp tắc, đại đạo vô cùng coi trọng, này cũng là căn cơ của bọn họ. Mỗi một vị thánh nhân đối với đạt đại đạo lĩnh ngộ đều vô cùng khắc sâu. Thậm chí mỗi một vị thánh nhân đều nắm giữ lấy chính mình đặc biệt nói, như thế mới có thể trở thành thánh nhân. Chúng ta Minh Giới người tu hành không tu đại đạo, nhưng đến hoang cổ đại lục thì khác biệt. Tại Minh Giới đã cực kỳ lâu đều không có từng sinh ra một vị thủy tổ, duy nhất đản sinh thủy tổ liền là Thủy Tổ Thương, hơn nữa còn là tại hoang cổ đại lục bên trong đản sinh. Thủy Tổ Thương vừa vặn liền là tham chiếu hoang cổ đại lục biện pháp, lĩnh ngộ một ít đại đạo, đồng thời dung nhập tự thân, cuối cùng tại hoang cổ đại lục thành tựu thủy tổ. Lôi đạo trong lòng rộng mở trong sáng. Trước kia đối với thủy tổ thương thành tựu thủy tổ sự tích, lôi đạo mặc dù nghe nói qua, nhưng tình huống cụ thể, lôi đạo lại hoàn toàn không biết gì cả. Có đôi khi, thậm chí đều có chút nói nhăng nói cuội. Tỉ như, đều nói thủy tổ thương rất đặc thù, là minh giới cùng hoang cổ đại lục kết hợp mà thành tựu thủy tổ. Nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, lôi đạo cũng hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí nghe hết sức mơ hồ. Mà bây giờ, lôi đạo hiểu rõ, nguyên lai thủy tổ thương đi là hoang cổ đại lục bên trong lĩnh ngộ, đại đạo, con đường. Đây không phải thánh nhân đường đi sao? Chờ một chút, Ngưu Ma chúa tể, ngươi mới vừa nói thủy tổ thương thành tựu là thủy tổ, mà không phải thánh nhân. Nếu lĩnh ngộ đại đạo, đây là hoang cổ đại lục tu hành hệ thống, không phải hẳn là trở thành thánh nhân sao? Lôi đạo bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường mấu chốt, thậm chí là căn bản vấn đề, thủy tổ thương đến tột cùng là thủy tổ vẫn là thánh nhân? Ấy, điểm này, trên thực tế chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu xưng là thủy tổ thương, cái kia nhất định chính là thủy tổ, mà lại, cũng chưa từng nghe nói thủy tổ thương tu luyện ra nguyên thần, đồng thời đem nguyên thần ký thác vào hoang cổ đại lục bên trong. Không có nguyên thần ký thác vào hoang cổ đại lục, cái kia dù như thế nào cũng sẽ không là thánh nhân. Chúng ta chẳng qua là biết một chút, cũng là thủy tổ thương chính miệng nói, hoang cổ đại lục đại đạo, đối chúa tể thành tựu thủy tổ có trợ giúp rất lớn. Cũng chính là câu nói này, nhường vô số đỉnh tiêm đại chúa tể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bắt đầu ở hoang cổ đại lục bên trong sông sáo, thậm chí thử nghiệm lĩnh ngộ hoang cổ đại lục bên trong đại đạo. Chẳng qua là, cho đến nay cũng vẻn vẹn chỉ có thủy tổ thương một người thành công thôi. Lôi đạo hiểu rõ, cái gọi là đại đạo, trên thực tế liền là hoang cổ đại lục tu hành hệ thống. Minh giới chúa tể mặc dù không tu luyện, nhưng lại có thể tham khảo một phen, cũng mà còn có thành công tiền lệ. Cái kia chính là thủy tổ thương. Nếu thủy tổ thương có thể thành công, cái kia những người khác cũng có cơ sẽ thành công. Cho nên, đối với lần này sinh tử tháp, trên thực tế Ngưu Ma chúa tể chờ đỉnh tiêm đại chúa tể xem rất nặng. Đây chính là thánh nhân hy thành tựu thánh nhân lĩnh ngộ đại đạo. Nếu như có thể mượn nhờ sinh tử tháp lĩnh ngộ một ít, cái kia chưa chắc không có khả năng biến thành cái thứ hai thủy tổ thương. Đương nhiên, hiện tại lôi đạo hoàn toàn không có loại cảm giác này. Hắn căn bản cũng không cần đi lĩnh ngộ cái gì đại đạo. Dù sao, lôi đạo còn rất trẻ, thời gian của hắn có rất nhiều. Hắn còn có khả năng tăng nhanh như gió, không có đi đến tiến vào không thể tiến vào mức độ. Hắn tiến vào là sinh chi tháp, mục đích cũng chỉ có một cái kia chính là đạt được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. So sánh thậm chí vượt qua 108 viên trường sinh châu kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đúng rồi, này sinh chi tháp tầng thứ nhất, đến cùng khảo nghiệm là cái gì? Lôi đạo phát hiện, sinh chi tháp tầng thứ nhất là một ngôi đại điện. Chẳng qua là, hiện tại trên đại điện lại không có một ai. Nơi nào có cái gì khảo nghiệm? Muốn xông qua sinh chi tháp, mới có thể thu hoạch được bảo vật hoặc là cảm ngộ. Đột nhiên, trên đại điện xuất hiện một đạo quang mang. Trong nháy mắt đem lôi đạo cùng Ngưu Ma chúa tể chờ ba vị chúa tể đều bao phủ tại trong đó. Sau đó, ba vị chúa tể đều thấy được trước mắt nổi lên lít nha lít nhít hoa văn cùng với ký hiệu. Đây là pháp trận, lại là pháp trận, Ngưu Ma chúa tể đám người đối pháp trận đều lòng còn sợ hãi. Bảo khố trước đại trận, bọn hắn hao phí vô số tâm huyết cùng tinh lực. Kết quả đây, vẫn là dựa vào lôi đạo, khí vận mới có thể tiến vào bảo khố ở trong. Hiện tại lại là pháp trận. Bọn hắn lấy cái gì tới xông qua sinh chi tháp? chờ một chút, đây không phải pháp trận, đây là khảo nghiệm, chẳng qua là, này khảo nghiệm tựa hồ là, một câu hỏi, làm bài, Lôi Đạo khiếp sợ, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng sự thật đang ở trước mắt, Lôi Đạo chờ ba vị chúa tể trước mặt, đồng loạt nổi lên đồng dạng một câu hỏi, mà lại, này câu hỏi thật đúng là vô cùng, hiếm thấy người mang bom. Nhường Lôi Đạo chờ ba vị chúa tể đều trợn mắt hốc mồm. Thần ma giáp lĩnh ngộ một đạo sinh mệnh pháp tắc. Thần ma ất lĩnh ngộ hai đạo sinh mệnh pháp tắc. Thần ma bính lĩnh ngộ ba đạo sinh mệnh pháp tắc. Nếu ba vị thần ma lẫn nhau xác minh trao đổi sinh mệnh pháp tắc, có thể cảm ngộ ra bao nhiêu đạo mới sinh mệnh pháp tắc? Đây là Lôi Đạo trước mặt hiển hiện vấn đề. Đơn giản hiếm thấy tới cực điểm vấn đề, mà lại phía dưới còn có rất nhiều đáp án. Theo một đạo sinh mệnh pháp tắc đến ngàn vạn đạo sinh mệnh pháp tắc, đáp án có ngàn vạn cái, đến cùng lựa chọn cái nào? Đây là cái vấn đề lớn. Mấu chốt là, một khi lựa chọn sai lầm, liền sẽ bị đưa ra sinh chi tháp, mặc dù có thể lại tiến vào, nhưng mặc kệ đặt mình vào tại tầng thứ mấy, lại sẽ theo tầng thứ nhất lại bắt đầu lại từ đầu sông tháp. Này loại thiết kế, đơn giản, khó mà thuyết phục, Lôi Đạo có thể tưởng tượng đến lúc đó những thần ma đó, các chúa tể thấy cảnh này về sau, lại là cỡ nào sụp đổ biểu lộ, Lôi Đạo đều bối rối, Lôi Đạo thậm chí còn ác ý phỏng đoán, vị này thánh nhân hy, đã từng đến cùng đã trải qua cái gì a? Thế mà tại sinh chi tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm bên trong, để lên như thế, một câu hỏi, đơn giản để cho người ta choáng váng, Lôi Đạo đều có chút bị choáng váng, này nên làm sao tuyển? Lôi Đạo ép căn bản không hề làm sao đi suy nghĩ này câu hỏi, bởi vì làm căn bản cũng không có ý nghĩa, người nào có thể biết đây là cái gì để xác định không phải là thánh nhân hy ác thú vị. Nhưng mặc dù đây là thánh nhân hy ác thú vị, thậm chí liền đáp án cũng chỉ có thánh nhân hy trước đó thiết lập tốt mới là câu trả lời chính xác. Này còn thế nào tuyển? E là cho dù là mặt khác thủy tổ biết này câu hỏi, vậy cũng tuyệt đối sẽ mộng, đều nói thánh nhân hy am hiểu thôi diễn. Chẳng lẽ này câu hỏi cần hết sức kín đáo thôi diễn năng lực? Lôi Đạo lại cảm thấy, này câu hỏi khả năng không phải đơn giản như vậy, đường đường thánh nhân, tổng sẽ không thật có ác thú vị a? Trêu đùa thần ma, Lôi Đạo lắc đầu, đường đường thánh nhân, thật không đến mức, chỉ sợ này câu hỏi thật là có chút thâm ý, liên tưởng đến thánh nhân hy am hiểu nhất thôi diễn. Có lẽ, này câu hỏi liền cần thôi diễn mới có thể biết đáp án. Lôi Đạo cùng Ngưu Ma chúa tể liếc mắt nhìn lẫn nhau. Bọn hắn hết thảy có ba vị chúa tể. Chẳng qua là, thôi diễn đây là cái gì? Ba người căn bản liền sẽ không thôi diễn. Nếu sẽ không thôi diễn, này còn thế nào tuyển? Chỉ có thể dựa vào vận khí. Ngược lại chúng ta cũng chỉ tại tầng thứ nhất. Coi như thất bại, cùng lắm là bị đưa ra ngoài. Còn có thể trở lại. Ta trước thử một lần, thương thành một vị đỉnh tiêm đại chúa tể, bỗng nhiên trầm giọng nói ra, hắn lựa chọn đáp án là ba đạo sinh mệnh pháp tắc. Vù, sau một khắc, vị kia đỉnh tiêm đại chúa tể đã biến mất không thấy bóng dáng. Phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Sai rồi, Lôi Đạo cùng Ngưu Ma chúa tể liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đều còn chưa có lấy lại đến tinh thần, đồng bạn bên cạnh cũng đã thiếu một vị, điều này cũng làm cho bọn hắn bừng tỉnh, này sinh chi tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm, thật đã bắt đầu, cũng không là cái gì đùa giỡn, một khi đáp sai, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Trên thực tế, loại phương thức này, thoạt nhìn có một ít lỗ thủng, cái kia chính là, có thể không ngừng nếm thử. Tỷ như, thứ một đáp án sai lầm, mãi cho đến cái thứ 100 đáp án, có thể tổ chức rất nhiều cái gì tới nếm thử. nhưng một phần vạn đáp án là cuối cùng đâu. Mà đáp án cuối cùng, vậy cũng không dừng ngàn vạn cái đơn giản như vậy, rất có thể càng nhiều. Cho dù có nhiều như vậy, thần ma cũng không có nhiều thời gian như vậy. Huống chi, rõ ràng như vậy lỗ thủng, thánh nhân Hy lại không biết. Ngưu ma chúa tể, ngươi trước tuyển đi, Lôi đạo mở miệng nói ra. Hắn thật không có lòng tin gì. Bất quá, Ngưu ma chúa tể tựa hồ tương đối nhạy bén. Hắn nghĩ tới trước đó Lôi đạo lựa chọn then chốt trận điểm lúc biểu hiện ra vận khí. Thế là, Ngưu ma chúa tể vừa cười vừa nói, vẫn là Lôi chúa tể trước hết mời đi. Nếu như Lôi chúa tể có thể thành công, ta cũng có thể bắt kịp Lôi chúa tể, thuận tiện xông vào tầng thứ hai. Ngưu ma chúa tể này chính là muốn dính vào Lôi đạo. Ai bảo Lôi đạo là khí vận con trai đâu? Một phần vạn, Lôi đạo tùy tiện lựa chọn một đáp án liền thành công đây. Vẫn là Ngưu ma chúa tể mời đi, ta đối đáp án này thật không có cái gì lòng tin. Không sao, hết thảy đều dựa vào vận khí. Đối Lôi chúa tể vận khí, ta có lòng tin, có thể là ta không có lòng tin. Lôi chúa tể, ngươi không có lòng tin chính là ta lớn nhất lòng tin. Ngươi cứ việc nhắm mắt lại tùy tiện tuyển. Lôi đạo có chút im lặng. Ngưu ma chúa tể thế nào thấy so với hắn còn muốn tự tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.